Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 548, Ngọc Thanh lạc thổ huyết. Nam tử sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Người quả nhiên rất thông minh, thanh âm hắn lộ ra một cỗ khàn khàn vị đạo, không có tận lực đè thấp, nhưng lại để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Ngọc Thanh lạc tinh tế dựng dựng lỗ tai. Từ nam nhân khóe mắt đường vân cùng thanh âm hắn suy đoán, người này đại khái là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Không phải quá dám, cũng không giống là thị vệ. Chẳng lẽ là sát thủ? Không đúng, Lưu Ly nói qua, đồng dạng đính cấp sát thủ. Không sẽ cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, lại ở lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp động thủ. Có thể giờ phút này trước mặt nam nhân, lại giống như là mang theo một tia dò xét ánh mắt đồng dạng, rơi ở trên người nàng. Hắn không giống như là cái nghe lệnh làm việc hạ nhân. Nô tài. Ngọc Thanh lạc hai chân cẩn thận lui về sau một bước. Dừng lại. Nam tử chợt lên tiếng. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén thêm vài phần. Lui nữa sau mấy bước, ta liền giết hai người bọn họ. Ngọc Thanh lạc nhíu nhíu mày. Nàng bây giờ còn không xác định nam nhân này là ai người. Nếu là Tiêu Phi, hẳn là sẽ không đối với Uyển Phi ra tay. Nhưng nếu là Mông Quý Phi người, nói không chừng sẽ thực lạnh lùng hạ sát thủ. Thuận tiện, vu oan giá họa đưa cho chính mình. Các nàng một cái là phi tử, một cái là công chúa. Người nếu là ở cái địa phương này động thủ, Phong Thương Quốc Hoàng đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, đến bây giờ nàng cũng không nhìn thấy Trầm Ưng cùng Tần Tùng xuất hiện. Nói rõ hai người kia đã bị chặn lại. Cũng đúng, Mông Quý Phi người kia cẩn thận rất. Nàng không phải không biết bên cạnh mình có ám vệ, tất nhiên có thể kiếm cớ để cho Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp tại bên ngoài chùa. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách ngăn chặn nàng ám vệ. Nhưng nơi này, hết lần này tới lần khác lại là vắng vẻ, liền con chuột cũng không sang thanh tịnh mà. Nàng coi như la to, sợ cũng hấp dẫn không đến nửa người. Cho nên, nàng kéo dài thời gian để cho Tiểu Bách hợp đến nam nam bên người. Tiểu gia hỏa kia đến nháo một trận cũng tốt. Hoặc là, gọi tới cái này chùa miếu cái khác sư thái cũng tốt. Tóm lại, nàng không thể như Mông Quý Phi ý. Nam tử híp híp mắt, lại tỉ mỉ nhìn kỹ nàng hai mắt, bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta ngược lại thật ra thật bội phục ngươi tỉnh táo cơ trí. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cùng Dạ Tu độc, nếu không ta ngược lại thật ra rất vừa ý ngươi. Ngọc Thanh lạc khóe miệng co giật hai lần. Vừa ý, hắn vừa ý nàng, không phải là nàng nghĩ ý tư kia à. Tốt rồi, nhàn thoại liền nói đến cái này. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Bất quá thật đáng tiếc, ngươi ý tưởng nhất định thực hiện không? Nam tử cười một tiếng, phút chốc nhắm ngay nàng lao đến. Ngọc Thanh lạc không nói hai lời lập tức lui lại. Người uốn éo uốn lượn, rất nhanh liền tránh khỏi hắn lần công kích thứ nhất. Thế nhưng cứ như vậy một lần, để cho Ngọc Thanh lạc nhận thức đến, người này võ công sâu không lường được. Nàng tự biết mình, biết không phải là đối thủ của hắn. Nam tử sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên nghiêm cẩn thêm vài phần. Ngay từ đầu nàng nói cho ta biết ngươi có chút nội tình thời điểm, ta còn xem thường, không nghĩ tới, này nội tình cũng thực không tồi. Nhưng là, không có nội lực, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Ngọc Thanh lạc mím chặt môi. Nàng là chỉ ai? Che mặt nam tử nói xong, lần thứ hai nhắm ngay Ngọc Thanh lạc đánh tới. Ngọc Thanh lạc trong tay ngân châm xoát nhắm ngay hắn bắn ra. Đùi phải chừng một cái, mũi giày bỗng nhiên ra nhiều một khối hơi mỏng lưỡi dao. Nam nhân kia con ngươi nheo lại, cười một tiếng, thân thể lộn một vòng. Ngân châm kia liền đâm vào phía sau hắn cây kia cây trúc trên cành cây. Vốn là thanh tùng xanh biếc trúc làm, tại ngân châm vị trí cái kia một khối nhỏ phạm vi, lập tức biến thành một màn màu đen. Nam tử kinh ngạc, không hiểu run một cái. Cái kia mấy cây ngân châm nếu như bị hắn đụng tới, tất nhiên thấy huyết phong hầu a. Đã như vậy, nữ nhân này càng thêm không thể xem thường, cũng càng có tất yếu diệt trừ. Hắn lần thứ ba hướng về phía Ngọc Thanh Lạc công kích mà đến. Ngọc Thanh Lạc trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ. Chém sắt như chém bùn, kim quang lóng lánh. Nam tử liên tiếp mấy lần công kích đều không thể làm bị thương Ngọc Thanh Lạc một phân một hào. Ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn có chút ngoác ngoác. Ánh mắt lóe lên một đường âm hàn quang. Mũi chân điểm một cái. Thân thể phút chốc cất cao mà lên. Ngọc Thanh Lạc kinh hãi. Cao mày ngẩng đầu lên. Có thể hôm nay ánh nắng nồng đậm dị thường. Nàng lại bị che mặt nam tử bước lui đến không có che nắng địa phương. Ngẩng đầu một cái, ánh nắng đâm vào con mắt có chút không mở ra được. Có thể tiếng gió bên tai hô hô. Ngọc Thanh Lạc tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước. Muốn đi đến bóng tối địa phương. Nhưng mà, nàng mặc dù phản ứng lại nhanh, tốc độ lại nhanh nhẹn, nhưng là cùng che mặt nam so ra, vẫn là kém một chút. Đợi đến nàng đi vài bước thối lui lúc, đỉnh đầu nam tử đã theo sát mà tới, tay phải đẩy ra, bỗng nhiên đánh vào Ngọc Thanh Lạc trên lưng. Phốc, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy trên lưng vô cùng đau đớn. Một ngụm máu trực tiếp phun tới, nàng vội hướng về vọt tới trước mấy bước, cùng nam tử bảo trì khoảng cách nhất định, đưa tay dùng sức bôi một cái huyết, tựa ở một bên mặt tường nghỉ ngơi. Ta nói qua, không có nội lực là ngươi nhược điểm lớn nhất. Nam tử gặp nàng bị thương, mặt mày ở giữa tựa hồ dễ dàng rất nhiều, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc cười. Ngọc Thanh Lạc giật giật khóe môi, a một tiếng, là cái kia đúng là ta nhược điểm lớn nhất, thế nhưng là ngươi biết, khụ khụ, ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Che mặt nam tử đi lên phía trước, bước chân dừng một chút, híp mắt hỏi nàng, a là cái gì? Khục, Ngọc Thanh Lạc lại dùng sức ho hai tiếng, cười cười, đối với đối thủ không đủ biết, đối thủ này, là chỉ ngươi sao, ngươi cảm thấy, ngươi gọi là đối thủ của ta, nam tử chẳng thèm ngó tới, Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, đúng vậy a, không tính là đối thủ của ngươi, đáng chết, một trường kia hắn dùng rất sâu lực đạo, bả vai nàng phát hỏa cay cay đau, xương cốt đều giống như nứt rơi một dạng. Nam nhân này muốn giết nàng. Không đúng, giết nàng lại như thế nào dùng nàng để ứng phó Tiêu Phi nương nương. Ngọc Thanh Lạc tay đã sờ chắp sau lưng trên quần áo, không để lại dấu vết xuất ra hai cái ngân châm. Mắt thấy che mặt nam tử lần thứ hai hướng về bản thân đi tới, tay nàng phút chốc bay về phía trước đi. Nam tử con ngươi co rụt lại, hiểm hiểm tránh ra, chỉ là trên mặt vẫn là bị mang ra một chuỗi tơ máu đến. Ngọc Thanh Lạc không khỏi đáng tiếc, cái này trên ngân châm không có độc, bằng không thì coi như nát phá điểm này ra cũng đủ hắn chịu được. Xem ra ngươi coi như bị thương cũng không an phận. Che mặt nam bỗng nhiên lau một cái mặt, khặc khặc cười lạnh hai tiếng, phút chốc nhắm ngay Ngọc Thanh Lạc đầu bổ xuống. Ngay tại lúc hắn hướng phía trước mấy bước, ngay tại Ngọc Thanh Lạc vận sức chờ phát động lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị một đòn mất mạng thời điểm, đằng sau phút chốc truyền đến một đường trầm thấp chìm quát nhẹ âm thanh. Dừng tay, nam tử sững sờ, ánh mắt hiện lên một tia dao động, không cam lòng, cuối cùng nhưng vẫn là điềm nhiên như không có việc gì lui ra phía sau hai bước. Đi đến người tới bên cạnh, âm u nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc con ngươi co rụt lại, sau đó cười lạnh một tiếng, có chút nhắm lại mắt, đứng thẳng người, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tiêu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.